thú vị, thật là thú vị. Kia không trung huyết kiểm cười ha ha, thật là vui vẻ. Hàng tỷ năm qua cô tịch, cũng không phải là dùng từ ngôn có thể biểu đạt cho ra tới. Hôm nay nhưng thật ra ít có náo nhiệt, chính xác làm cho huyết hải ma thần thấy vui vẻ thư sướng. Hách Như Hải đám người là trở tâm cao khí ngạo hạng người, hôm nay cũng bị người đương hầu bình thường trêu chọc, làm cho Hách Như Hải chờ sáu người tức giận đến nghĩ muốn hộc máu, trên tay lực đạo lại tăng lớn vài phần. Theo thời gian trôi qua, ăn ý lại làm sâu sắc vài phần, mỗi người đều xuất ra bản lãnh thật sự. Lĩnh vực, khí kình, thần lực, kiếm quang nơi nơi ngược, dần dần, sáu người cư nhiên hòa nhau hoàn cảnh xấu, cùng biến thân trạng thái Ha Anh Thạch đánh thành ngang tay. Hách Như Hải, Long Nguyệt chờ sáu người chính là trên Hách Đông Đảo, danh vọng gia tộc tinh anh, trên người lại sao lại thiếu pháp bảo. Chẳng qua bình thường thời điểm, thần chi lĩnh vực có thể giải quyết vấn đề, căn bản không cần phải thôi, chính là hiện tại loại tình huống này, cũng làm cho sáu người tung đều tự đắc ý pháp bảo. Chỉ là Long Nguyệt Hiên tung thượng phẩm thiên thần khí cấp pháp bảo còn có 8 kiện nhiều, cực phẩm thiên thần khí cấp có 3 kiện, còn lại mọi người cũng không hà vu này sổ, nếu so với pháp lực cảnh giới, còn có cao thấp chi phân là còn hơn pháp bảo. Các đại gia tộc tinh anh đều kém không có mấy, ai cũng không thể so ai yếu. Hách Như Hải xuất thân thượng cổ thế gia, cho nên có một tiên thiên thần khí cấp phòng ngự pháp bảo. Mặc dù là tối đoạn kết của trào lưu cái loại này, cũng muốn so với cực phẩm thiên thần khí cường nhiều lắm. Sáu người pháp bảo đều xuất hiện, thêm đứng lên có hơn 10 kiện chi chúng. Anh Thạch Sơ chịu truyền thừa, lần đầu tiên biến thân tu la ma thể tái như thế nào cường hãn, cũng kinh không dậy nổi 50-60 kiện, kém cõi nhất cũng là thượng phẩm thiên thần khí cấp pháp bảo cuồng oanh lảm tạc. Chỉ không lâu sau, cả ma thể đã bị đánh cho là vết thương buồn thiêu, vô cùng thê thảm. Xem quái vật hạ xuống hạ phong, tấm tắc sách. Này đó thế gia đệ tử thật sự là giàu có. Nhìn một cái này đó pháp bảo cấp độ cùng uy lực đều là ít có địa mặt hàng. Bọn họ khen ngược, một nhưng chính là 50-60 kiện nhiều. Tiểu Bạch cảm khái vạn đoan địa nói. Khi nói chuyện không biết từ nơi này lấy ra một khối vô thuộc tính thần tinh, bỏ vào trong miệng táp ba tước liễu khởi la ai. Dương Thiên Vấn cười thầm tiểu tử kia là rất không nói. Người ta xét ở mệnh đâu, ngươi khen ngược, không chỉ có ở một bên xem kịch vui, còn nhìn ra đồ ăn vặt vừa nhìn vừa ăn. Ngươi cho là đây là xem điện ảnh a? Được rồi, xem là tốt rồi đẹp, không cần loạn khiêu gọi bậy địa ra có tiền. Ngươi có thể đem bọn họ như thế nào địa? Dương Thiên Vấn ngữ khí có chút ê ẩm địa nói, là người ra xuất thân tốt, không cần phế cái gì khí lực, còn có nhiều như vậy pháp bảo lý so với được với chúng ta. Vất vả a. Lão đại, ngươi cảm thấy được làm ra địa thái dương chân hỏa có thể đốt cháy được lớn như vậy phiến địa huyết hải sao không? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chính cái gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này thái dương chân hỏa cùng này ô uế huyết hải vừa lúc là một vật khắc một vật. Đối với thái dương chân hỏa mà nói, này phiến huyết hải thật giống như một mảnh du hải, chỉ cần châm. Vậy là tốt rồi, xem lâu, cũng không phải quá lớn, đường kính 3 dặm địa thái dương chân hỏa liền chừng hỉ, cho nên ta cần 3 ngày thời gian đến bố trí có thể chuyển hóa ra đường kính 3 dặm địa thái dương chân hỏa địa đại trận đi ra. Nếu không phải như vậy, ta làm gì lãng phí khí lực đâu, của ta Chu Ma Thần Lôi cũng đồng dạng khắc chế này tà môn địa huyết hải. Chính là thần lôi không thể so thái dương chân hỏa có thể liên tục đốt cháy. Dương Thiên Vấn không có ngẩng đầu, một bên bố trí trận pháp, một bên mở miệng hồi đáp. Tiểu Bạch gật đầu, không có hỏi nhiều, lại xuất ra một khối vô thuộc tính thần tinh, biên tước biên xem điện ảnh, làm như phim nhựa. Diễn viên Hách Như Hải, Long Nguyệt Hiên, Anh Thạch chờ 7 người, thậm chí còn chính là một bên tạm thời đảm đương phối hợp diễn huyết hải ma thần. Nếu biết ở ngàn dặm ở ngoài, bọn họ đang ở biểu diễn một hồi trò hay cấp Tiểu Bạch xem, vì này gia tăng muốn ăn, sợ là hội tức giận đến đem hộc máu bỏ mình đi. Đương nhiên, càng thêm có thể hội bảo đi mà đem Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch cùng nhau cấp tê toái. Dương Thiên Vấn một bên dùng tiên thiên cấp luyện tài hỏa túy thiên kim, bố trí một cái đường kính đạt 3 dặm đại trận, một bên tự hỏi mặt khác tương ứng đối sách. Huyết hải ma thần cố nhiên không có biến hóa mà ra, chính là không có nghĩa là này hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cho dù là chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực chúa tể, Dương Thiên Vấn cũng không có thể cùng với ngay mặt chống đỡ hành. Phía sau, vô luận là cửu khúc hoàng hà đại trận, vẫn là thập tuyệt đại trận đều giúp không được gì. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn tối biến thái 2 chương con bài chưa lật đều là phế bài, đánh không được. Không có này 2 chương con bài chưa lật, Dương Thiên Vấn thực lực nhất thời chết đi 1/2. Huyết hải ô uế vô cùng, tối am hiểu làm bẩn pháp bảo, cho nên Dương Thiên Vấn lực sát thương cực mạnh kim long tiễn cũng không có thể dùng, vạn nhất bị phế đi, Dương Thiên Vấn đều không có địa phương khóc đi, phải biết rằng sẽ tìm 2 điều dị chủng lôi dao, kia cũng không phải là bình thường khó khăn, nhưng lại là thượng cổ di lưu huyết mạch. Càng tiêu phí Dương Thiên Vấn không ít tài nguyên cùng thời gian mới đưa kim giao tiễn tiến hóa thành hiện giờ kim long tiễn. Chỉ cần hơn nữa một chút công đức, một lần nữa luyện hóa, nó có thể trở thành công đức trí bảo, giết người không dính nhân quả. Cái kia thời điểm sẽ không sợ này huyết hải ô uế cùng tà khí. Thời gian một ngày địa quá khứ, Hách Như Hải đám người quả nhiên không có làm cho Dương Thiên Vấn thất vọng, thật đúng là chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên này trong đó lớn hơn nữa nguyên nhân chính là kia một bên xem diễn huyết hải ma thần Tòng Thủy Trí Trung đều không có nhúng tay hỗ trợ. Rốt cục, Dương Thiên Vấn trận pháp hoàn thành. Tiểu Bạch, chú ý, nếu tụ tập hỏa chi tinh nguyên, chuyển hóa thái dương chân hỏa trong lời nói, tới rồi cuối cùng nhóm hơi thở đã có thể giấu không được. Cái kia thời điểm, là tối thời điểm mấu chốt, ta không thể phân tâm. Ngươi nhất định phải kiên trì 1 nén hương thời gian. Ngươi đối mặt chính là huyết hải ma thần điên cuồng vồ đến, không cần lưu thủ. Dương Thiên Vấn không có lập tức động tác, mà là cẩn thận địa giao cho nói. Không có vấn đề, lão đại, ta có tuyệt đối phòng ngự có kính tượng phân thân. Tuy rằng không thắng chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực chúa tể, nhưng là ngăn trở 1 nén hương thời gian chừng Tiểu Bạch đem cuối cùng 1 khối thần tinh cấp nuốt. Thận trọng địa nói, Dương Thiên Vấn đem mấy thứ chữa thương khôi phục kim đan, cùng với 1 viên cửu chuyển hoàn hồn đan đưa cho Tiểu Bạch, hàm ở miệng, để ngừa vạn nhất. Tiểu Bạch tiếp xuống dưới nổi lên bình thường hy ra khuôn mặt tươi cười bộ dáng, nghiêm túc lên. Bất quá, xứng thượng Tiểu Bạch khéo léo thân hình thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Dương Thiên Vấn 2 tay bình quán, trầm giọng quát, cường hóa. Một quả cường hóa thần phù xuất hiện, thêm vào ở tiểu trên người. Lại quát, tốc độ. Một quả phong chi thần phù xuất hiện, thêm vào ở tiểu bạch trên người. Kính tượng, một quả kính tượng thần phù xuất hiện 1 phân thành 2. Không gian, một quả không gian thần phù xuất hiện, thêm vào đi lên khiến cho tiểu bạch có được tạm thời cắt qua không gian. Không thể huyết hải ma thần không gian khống chế hạn chế. Sau đó một quả lại một quả thần phù. Không cần có hay không dùng, toàn bộ cấp tiểu bạch thêm vào đi lên, giống sinh mệnh thần phụ cùng một chút tính thần phụ có thể gia tăng tiểu bạch khôi phục tự lành năng lực dư thần phụ đều có hắn dùng. Vận mệnh thiên bàn thần phụ càng ngày càng nhiều, nó sở biểu hiện ra ngoài diệu dụng cũng càng ngày càng mạnh đại trừ bỏ bình hành, trí tuệ, phong ấn, khí ước, hủy diệt, thôn phệ. Sáng tạo chờ không thể thêm vào ở người khác trên người thần phù bên ngoài, mặt khác thần phù ngạnh sinh sinh địa đem tiểu bạch thực lực theo thành thục trung kỳ lên tới có thể so với thành thục hậu kỳ. Wow, lão đại, thật sự rất đại. Tiểu bạch không thể tưởng được vận mệnh thiên bàn thần phù trọng điệp thêm vào hội như thế biến thái. Nếu toàn bộ cởi bỏ, bất luận nguyện vọng, chỉ bằng nương 36 đạo thần phù, cho dù là bình thường thần hoàng cũng có thể đủ cùng trạng thái toàn thịnh si. Dương Thiên Vấn cơ hồ lấy khẳng định, chính mình trong tay vận mệnh thiên bàn, tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cấp pháp bảo, mà là hồng mông đại đạo bên trong sở dựng dục vô thượng trí bảo. Tiểu bạch trên người thêm vào hơn 10 đạo thần phù, hoàn không có gì tác dụng phụ, chỉ có thời gian hiệu ứng, nửa ngày, chỉ có thể liên tục nửa ngày thời gian. Hiện giờ Tiểu Bạch đắc ngũ hành âm dương thần trì, phẩm là ngũ hành âm dương trong vòng thuật pháp, lĩnh vực giai hội đã bị nhất định miễn dịch cùng chống cự. Không cần hưng phấn, chuẩn bị tốt, ta hành động nga. Dương Thiên Vấn một lần nữa gọi ra hỏa chi thần phù, nhìn thấy Tiểu Bạch nói. Không tồi, chuyển hóa thái dương chân hỏa, quang có hỏa chi thần phù là không đủ đích. Hỏa chi tinh nguyên số lượng đạt tới nhất định lượng, sau đó lượng biến khiến cho biến chất. Này trung gian ít nhất cũng muốn một nén hương thời gian. Dương Thiên Vấn là không thể phân tâm đích. Hoàn hảo, Dương Thiên Vấn cho tới nay cũng không là một người tu hành. Tiểu Bạch này giúp đỡ là vẫn đi theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 577, rút củi dưới đáy nồi. Hạ, Tiểu Bạch gật gật đầu, mong chờ dục, trên người tràn ngập cường đại lực lượng. Tuy rằng nói chuyển hóa phải một nén hương thời gian, chính là đợi cho thái dương chân hỏa hơi thở vượt qua che giấu trận pháp để hạ. Cái kia thời điểm, thái dương chân hỏa đã muốn hình thành một nửa, cho nên Tiểu Bạch chỉ cần đứng vững nửa nén hương như vậy đủ rồi, thậm chí nửa nén hương cũng không cần phải. Diễm Hồng Hỏa Chi Tinh Nguyên bị trận pháp lực theo Hỏa Túy Thiên Kim bên trong điều động đi ra, sau đó triệu tập vu trận pháp trung tâm, cũng chính là Dương Thiên Vấn sở chạm vị trí. Dương Thiên Vấn giờ phút này toàn bộ tâm lực đều đặt ở khống chế này cổ Hỏa Chi Tinh Nguyên thượng. May mắn Dương Thiên Vấn tu luyện pháp tắc giữa, có ngũ hành hỏa chi pháp tắc, có thể thuần thục địa khống chế chúng nó. Hừng hực hỏa diễm theo Dương Thiên Vấn trong tay trái khoảng không bốc cháy lên, vô cùng hỏa chi tinh nguyên hội tụ vu trong đó, sở biểu hiện ra ngoài khổng lồ lực lượng có thể nghĩ. Dương Thiên Vấn không dám phân tâm hắn cố, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ là khinh đích. Vạn nhất trong tay này cổ tồn trữ hàng tỷ năm hỏa chi tinh nguyên bạo đi, kia mới kêu tai nạn. Trận pháp trong vòng, kia sổ lấy trăm vạn kế hỏa túy thiên kim, bị lấy mẫu trong đó hỏa chi tinh nguyên dần dần địa hóa thành trong suốt tinh thể. Tiểu Bạch khẩn trương địa nhìn thấy Dương Thiên Vấn, nó có thể rõ ràng địa cảm nhận được kia cổ hỏa diễm bên trong sở ẩn chứa khổng lồ lực lượng. Hơi không chú ý, Dương Thiên Vấn phải ngoạn hoàn. Dương Thiên Vấn ở chỉ mình có khả năng địa áp xúc này cổ hỏa chi tinh nguyên, hơn nữa cẩn thận cũng khống chế được nó. Chậm rãi, theo vô số hỏa chi tinh nguyên tụ tập, trong tay hỏa cầu càng lúc càng lớn. Dương Thiên Vấn cao dơ lên cao nổi lên tay trái, thong dong địa mắt thị này hỏa cầu chướng đại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa nén hương quá khứ hỏa cầu đã muốn chướng tới đường kính đạt tới 2 dặm. Dương Thiên Vấn một tay nâng hỏa cầu, có vẻ tương đương địa nhỏ bé. Chính là hiện tại, Dương Thiên Vấn tay phải vung lên, hỏa chi thần phù hiện lên. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng mà đem nó ném vào hỏa cầu bên trong biến khiến cho biến chất. Mà này mai thần phù lại khiến cho biến chất đạo hỏa tác. Nương hỏa chi pháp tác thần phù lực lượng cả hỏa cầu bắt đầu biến hóa, từ hồng chuyển kim, cực nóng hỏa diễm. Hơn nữa mang theo một loại khôn kể uy áp cùng đặc biệt có hơi thở, theo hỏa cầu trung tâm phát ra. Tiểu Bạch sửng sốt một chút mắt lộ ra kinh hãi địa nhìn này hỏa cầu, đã sớm nghe nói qua thái dương chân hỏa uy danh, chính là vẫn không có kiến thức quá. Hôm nay nhưng thật ra tăng kiến thức, này thái dương chân hỏa làm cao nhất cấp vài loại thần hỏa một trong, sắc phi thường khủng bố. Chỉ là hơi thở cũng đã làm cho thiên hạ sinh linh không tự chủ được địa đi sợ hãi, bởi vì thái dương chân hỏa theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, là trong thiên địa tối thần thánh hỏa diễm bị xưng là sinh mệnh chi hỏa. Loại này trong thiên địa tối thần thánh hỏa diễm, vừa mới là trong thiên địa hết thảy ô uế khắc tinh. Xa ở ngàn dặm ở ngoài ở mùi ngon xem diễn huyết hải ma thần đột nhiên nhướng mày, lập tức sắc mặt đại biến hao nói, đáng giận, rốt cuộc là ai? Huyết hải bắt đầu điên cuồng mà bốc lên, thật giống như gió lốc tiến đến bình thường. Huyết hải ma thần rít gào nói, không cần chơi, xử lý bọn họ, đi theo bản ma thần đi đem cái kia chính gọi về thái dương chân hỏa nhân cấp xử lý. Không tồi, thái dương chân hỏa, nhất định là nó, chỉ có nó mới có thể làm cho bản ma thần như thế sợ hãi. Anh Thạch nghe xong cũng thở ơ, trên thực tế hắn cũng không có biện pháp động. Bởi vì hắn đã muốn bị hoàn toàn đặt ở hạ phong. Huyết hải ma thần hư ảnh từ không trung biến mất, lại xuất hiện khi đã muốn cùng Tiểu Bạch, Thiên Vấn hai người đối diện cùng một chỗ. Các ngươi đều phải chết. Lời còn chưa dứt, vô số huyết ảnh theo huyết hải bên trong dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành từng bước tu la ma tộc, hướng tới Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Vấn vọt tới. Dương Thiên Vấn lựa chọn vị trí thật sự rất tinh diệu tuyệt luân, nơi này khoảng cách huyết hải bờ biển có trăm dặm xa, mà huyết hải ma thần hoạt động phạm vi, vừa vặn chỉ có hắn bản thể chung quanh trăm dặm trong phạm vi, cho nên Dương Thiên Vấn bọn họ sở chạm vị trí vừa lúc là hắn sở không thể làm thiệp địa phương. Này phiến thế giới là từ huyết hải ma thần sở nắm trong tay, hắn có thể đem mấy ngàn dặm ở ngoài ý một người truyền tống lại đây, thật giống như hách như hải đám người giống nhau. Chính là không khéo chính là Dương Thiên Vấn sớm có chuẩn bị, ở chính mình cùng Tiểu Bạch trên người đều thêm vào liệu không gian thần phù. Loại này thần phù thêm vào đi lên, có thể không thể huyết hải ma thần không gian nắm trong tay lực. Kết quả huyết hải ma thần không thể đem Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Vấn qua được chính mình hành động trong phạm vi, như vậy liền không thể tự mình ra tay. Nhưng là huyết hải ma thần có khác thủ đoạn. Này phiến huyết hải trong vòng có vô số huyết thần phân thân, dùng chúng nó sẽ không chịu hành động phạm vi hạn chế. Dương Thiên Vấn cũng chú ý tới điểm này, mở miệng nhắc nhở nói, Tiểu Bạch cẩn thận ứng phó, không cần tới gần kia ma đầu hành động trong phạm vi. Tiểu Bạch cũng không phải ngốc, tự nhiên nhìn ra được đến, này huyết hải ma thần hình ảnh ở 2-3 dặm ở ngoài, thổi dâu trừng mắt địa rít gào gọi bậy, nhưng chỉ có không có đánh lại đây, chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là không thể. Tiểu Bạch truyền thừa trí nhớ nói cho hắn, bình thường loại này tiên thiên dựng dục mà sinh ma thần, đặc biệt bản thể còn không có biến hóa phía trước, sở đã bị hạn chế là rất lớn đích, hiện tại không phải là lâu. Không có biến hóa mà ra huyết hải ma thần cố nhiên cường đại, chính là nó lại chịu giới hạn trong bản thể huyết hải, chỉ có ở đối diện làm dơ chân. Lão đại, yên tâm đi. Tiểu Bạch cao giọng ứng với, này lão ma đầu cũng chỉ có thể gầm rú hai hạ. Nhưng vào lúc này, vô huyết hải phân thân vọt lại đây, mỗi người phân thân hãn không sợ tử địa hướng tới Dương Thiên Vấn công tới. Tiểu Bạch thân hình một phân thành hai chia làm bốn, 4 vi 8, vẫn phân hóa 32 cái nhiều, cản lại nhằm phía Dương Thiên Vấn huyết hải tu la. Kính tượng phân thân là hỗn độn kim tinh thú thiên phú thần thông, truyền thuyết luyện tới nơi. Tuyệt hảo, có thể lấy một hóa ngàn vạn lần, cường hãn vô cùng. Tiểu Bạch lúc này có thể phân ra phân thân cũng liền 32 cái, Nga. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cấp Tiểu Bạch phân ra phân thân tổng cộng 33 cái phân thân. Dương Thiên Vấn không hề động dùng chân lung bàn cờ, bởi vì bên trong thiên thần thần hồn đã muốn tiêu hao hầu như không còn, không có thiên thần cấp pháp lực, căn bản giúp không được gì, chỉ biết việc giúp việc vội. Vạn nhất bị hách như hải đám người phát hiện, khẳng định lại hội trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Tiểu Bạch rất mạnh hãn, trải qua Dương Thiên hơn 10 mai thần phù thêm vào lúc sau, đối phó này đó huyết hải phân thân, một kích liền toái. Này đó huyết hải tu la phân thân tự nhiên không có khả năng có huyết hải bản thể như vậy cường đại, cũng không phải anh thạch như vậy nhận truyền thừa sau thật thể trạng thái chiến đấu hạ tu la ma tộc. Cho nên, chúng nó nhiều lắm cũng liền thiên thần giai đoạn, chẳng qua số lượng rất nhiều cơ hồ vô cùng vô tận. Tiểu Bạch bị hơn 10 mai thần phụ cường hóa lúc sau vốn chỉ có thể so với thần vương thực lực, lúc này vô hạn tiếp cận với thần hoàng cảnh giới. Lấy nó vi bản gốc sở phân ra kính tượng phân thân, chính là chân chính thật thể phân thân, có bản thể 8 phần thực lực có thể so với thần vương. Tuy rằng không có lĩnh vực cùng thiên phú thần thông tương trợ, gần bằng vào cường hãn thần thú thân, đối phó này đó chỉ có thiên thần thực lực huyết hải tu la, dư giả. Ngàn dặm ở ngoài đã phát sinh chuyện tình, hách như hải chờ 6 người cũng phát hiện, vẻ mặt tăng vọt khí như hoàng địa quát, mọi người nhất định phải đem này lão tha ở trong này, không thể làm cho hắn tiến đến trợ giúp. Hiện tại trạng huống chính là anh thạch quả hắn thoát khỏi hách như hải 6 người, đánh về phía Dương Thiên Vấn sao hết thảy liền xong rồi. bởi vì tiểu bạch cùng nó phân thân bị vô số huyết hải tu la cuốn lấy, phân thân không rảnh. Đáng tiếc nhóm không nên giống đích, bởi vì lúc này theo huyết hải bên trong lại nhảy ra hàng trăm đích huyết hải tu la hướng tới Hách Như Hải chờ 6 người đánh tới. Ý đồ thực rõ ràng, Hách Như Hải đám người không thể không ra tay ngăn cản. Phía sau, bọn họ cũng bị cuốn lấy, mà anh Thạch lúc này chính là cái kia có thể áp đảo Cân Tiểu Ly một mặt cuối cùng kiếp mã. Ra tiểu tử, cho ta xử lý cái kia thủ thác Thái Dương chân hỏa tiểu tử. Huyết hải ma thần mừng rỡ như điên địa quát. Trừ bỏ cảm kích Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch bên ngoài, Hách Như Hải chờ 6 người nhìn về phía anh Thạch biến thành hóa tu la ma tộc, kinh ngạc hỏi han, ngươi là anh Thạch? Đúng vậy, đánh lâu như vậy, cũng gặp anh Thạch rơi xuống. Theo lý thuyết huyết hải ma thần có thể đưa bọn họ truyền tống lại đây, cũng có thể đem anh Thạch cũng kéo qua đến, trừ phi hắn không ở này trong không gian. Chỉ thấy di động giữa không trung trung tu la ma tộc không có gì trả lời, đánh về phía Hách Như Hải đám người, rõ ràng muốn giết người diệt khẩu. Huyết hải ma thần khí điên rồi, rít gào nói, ngươi đang làm cái gì, không cần lo cho bọn họ, xử lý cái kia đang ở gọi về Thái Dương chân hỏa tên. Lúc này, Dương Thiên Vấn Thái Dương chân hỏa đã muốn sắp hoàn toàn thành hình, chính là làm cho huyết hải ma thần thất vọng chính là, anh Thạch tựa hồ cũng không có nghe được giống nhau, điên cuồng mà giết chóc bị vây vu phần đông huyết hải tu la phân thân trong vòng Hách Như Hải, Long Nguyệt Hiên chờ 6 người, mỗi người đánh bại. 6 người bên trong, chỉ có Hách Như Hải cùng Long Nguyệt Hiên dựa vào cực phẩm hộ thân pháp bảo ở đau khổ chống đỡ. Huyết hải ma thần tức giận đến sắp ngất đi thôi, hắn không thể tưởng được anh Thạch vì cái gì không nghe mệnh lệnh của hắn. Mà là đi vây sát một đám căn bản khởi không được quyết định tác dụng phế vật. Chân chính có uy hiếp không phải Hách Như Hải chờ 6 người, mà là bên này Thái Dương chân hỏa. Này một đoàn làm cho nó sợ hãi vạn phần Thái Dương chân hỏa. Dương Thiên Vấn thủ nâng Thái Dương chân hỏa, di động khoảng không dựng lên. Nguyên lai thời gian đã muốn vậy là đủ rồi. Thái Dương chân hỏa đã muốn thành hình. Dương Thiên Vấn phất tay gian, vải ra mấy trăm đạo chu ma thần lôi, đem chặn đường một đám huyết hải tu la cấp thanh khoảng không một tảng lớn, ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung huyết hải ma thần, bình tĩnh lin mở miệng nói, ngươi xong đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, Nhật Chi Luân, thượng, chu ma thần lôi uy lực quả thực đại đắc kinh người, chỉ cần dính thượng một chút, không quan tâm ngươi huyết hải tu thân hình có bao nhiêu đại, ma thể có bao nhiêu ngạnh, lực lượng có bao nhiêu cường, đều đắc bị oanh thành cha. Dương Thiên Vấn dưới chân trồi lên một đóa trơn bóng đám mây, tay trái nâng cái kia thật lớn Thái Dương chân hỏa cầu, tay phải chu ma thần lôi tiếp đón, sát mở một cái đường máu. Tiểu Bạch cũng không cam lạc hậu, bắt đầu chủ động phóng ra, theo giữ che giấu. Rõ ràng chỉ có 2 người đánh sâu vào, Nga, còn phải hơn nữa 30 mấy kính tượng phân thân đánh sâu vào. Sở tạo thành hiệu quả lại giống như thiên quân vạn mã đang đánh sâu vào bình thường, thế không thể đỡ. Đáng giận, ngươi là cái gì, ngươi là vào bằng cách nào? Huyết hải ma thần tức giận đến sắp điên mất rồi, đánh chết hắn cũng không tin tưởng có người cư nhiên có thể ở hắn không coi vào đâu đem Thái Dương chân hỏa cấp triệu hồi ra đến. Nhìn thấy trong sơn cốc kia lưu lại hỏa túy thiên kim tinh thể, hắn cũng đại khái trinh thám đến một ít quá trình. Đáng tiếc. Rất không xảo, Dương Thiên Vấn vào hậu, huyết hải ma thần ma thức ở ngủ say bên trong, đương anh Thạch đưa hắn tỉnh lại lúc sau, Dương Thiên Vấn lại thông minh đúng lúc địa bày ra ngăn cách hơi thở đại trận, lừa dối địa ở huyết hải ma thần mí mắt để hà ám độ trần thương. Dương Thiên Vấn có tái đi phía trước đi, mà là vừa vặn ở trăm giảm phạm vi ở ngoài ngừng lại, đối mặt không trung kia khổng lồ từ huyết ảnh sở hình thành nhân mặt, mỉm cười. Tự giới thiệu nói, ngô danh Dương Thiên Vấn, hào vấn thiên cư sĩ. Huyết hải ma thần thỏa hiệp, nó là rất mạnh đại, chính là cường thịnh trở lại đại. Cũng bởi vì hình thể hạn chế, thần lực có thể lan đến phạm vi. Cũng chính là huyết hải bên ngoài trăm giảm phạm vi là nó cũng thế giới này toái phiến nắm trong tay. Có thể tùy tâm sở dục địa đem mỗi một cái tiến vào thế giới này nhân không gian thủ đoạn kéo đến huyết hải trên không. Chính là